Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, này khởi khiếp sợ Tô Thành huyết tinh án mạng. Đã qua đi hơn nửa tháng, hề ra đi ở cái này xa hoa trong tiểu khu, cư dân nhóm thần sắc bình thường, tựa hồ quên mất nửa tháng trước kia chàng khủng bố giết người án. Nhưng là ở bọn họ sắp đi đến tiểu khu chỗ sâu trong một đống lâu khi, lại cắt nhanh hơn bước chân, mặt lộ vẻ ghét bỏ mà đi nhanh rời đi, nhanh lên đi, một người tuổi trẻ mụ mụ lôi kéo nữ nhi nhanh chóng mà từ này đống lâu trước đi qua. Hề ra đi đến này đống dưới lầu, hai cái thượng tuổi đại gia bác gái đang ngồi ở tiểu khu trong hoa viên. Oán giận nói, ta tháng trước mới cho nhi tử mua hôn phòng, cái này hảo, cùng đống lâu đã chết người, còn bị chết như vậy thảm. Trụ tiến vào quá đen đủi, cũng không phải là, chúng ta cái này tiểu khu năm trước mới giao phòng, đối ngoại còn nói là xa hoa tiểu khu đâu, giá nhà cao, hiện tại nhưng hảo, chúng ta này đống nhà lầu dưới ngã một nửa, muốn giết người đến chỗ nào sát không tốt, thế nào cũng phải ở chúng ta trong tòa nhà này sát. Đen đủi đã chết, hề ra từ này hai người trước mặt đi qua, đứng ở này đống cao lầu hạ. Ngẩng đầu nhìn lên, đợi 5 phút đồng hồ, vừa lúc có cái nghiệp chủ tiến lâu, hề ra liền đi theo hắn cùng nhau vào đại môn, cùng nhau thượng thang máy thời điểm, kia nghiệp chủ nhìn đến hề ra ấn hạ 26 tầng. Lập tức kinh tủng mà liếc hắn một cái, chạy nhanh ấn khai cửa thang máy, nhanh chóng mà chạy ra đi, thay đổi một cái thang máy cưỡi, cư nhiên là kia ra đối diện, ra loại chuyện này. Còn không dọn đi, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, chặn vị này nghiệp chủ thanh âm siêu tới rồi 26 tầng sau. Hề ra vừa ra thang máy, liền nhìn đến thành sơn thành hải bó hoa chất đầy thang lầu gian. Cái này đơn nguyên cùng sở hữu hai hộ nhân gia, một hộ là 2604, cũng chính là Lý Tiêu, Vương Như trụ phòng ở, một khác hộ là 2603. 2603 trên cửa lớn, dán đủ loại màu vàng lá bùa, bên cạnh cửa còn thả một tòa quan âm tượng, góc tường điểm một đỉnh lư hương, phảng phất như vậy liền có thể tránh đi khí âm tà. Án kiện đã qua đi hơn nửa tháng, cảnh sát nhóm đã sớm thăm dò xong hiện trường, căn nhà này trước cửa không ai trông coi, chỉ kéo một cái màu vàng cảnh giới tuyến. Ngăn cản người khác nhìn chỗ mơ siêu hề ra khẳng định vào không được nhà ở. Hắn liền đứng ở thang lầu gian cẩn thận quan sát, vô số màu trắng bó hoa đôi ở 2604 trước cửa. Hề ra lẳng lặng mà nhìn này đó hoa, lại nhìn xem kia phiến đại môn, thái dương thong thả mà từ phía tây rơi xuống, sắc trời dần dần trở tối. Hề ra tại đây đống trong lâu đãi một giờ. Thẳng đến sắc trời toàn ám, hắn mới đứng lên, đi đến kia phiến chất đầy bạch hoa trước cửa. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Hô, Lý Tiêu, thanh thúy thanh âm ở thang lầu gian thật lâu quanh quẩn. Trong môn không có bất luận kẻ nào đáp lại. Hề ra hơi hơi nhíu mày. Lại hô vài tiếng, trong môn như cũ không có một chút động tĩnh. Hắn nghĩ nghĩ, giơ tay đem trên cổ xá lợi kéo xuống. Lấy ở trong tay. Lần này hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía này phiến môn. Lại cúi đầu nghiêm túc mà nhìn kẹt cửa. Chỉ thấy kẹt cửa thập phần bình thường. Cũng không có một chút âm khí từ bên trong tiết lộ ra tới. Hề ra, Lý Tiêu, lại hô một lần. Vẫn là không có hồi âm siêu hề ra vững vàng con ngươi. Thấp giọng nói, ta là ngươi đại học đồng học. Ta kêu hề ra, ngươi có lẽ còn nhớ rõ ta. Ta là Tam Ban, Trần Đào ngươi nhận thức sao? Hắn là ta bạn cùng phòng. Nếu ngươi ở bên trong, có thể ra tới trông thấy ta. Ta muốn biết chân tướng, nói lời này thời điểm. Hề ra thanh âm ép tới cực thấp, lo lắng bị đối diện phòng ở người nghe được. Bất quá đối diện phòng ở tựa hồ không có người. Thẳng đến buổi tối, đối diện cửa sổ cũng một mảnh đen nhánh. Có lẽ thật là dọn đi rồi. Rốt cuộc đối diện ra như vậy đáng sợ giết người án. Tưởng lại trụ đi xuống, yêu cầu rất lớn lá gan, hề ra lại gõ cửa trong chốc lát môn, Này đống hung trạch không có một tia tiếng vọng, sắc mặt của hắn càng thêm trầm trọng. Đến cuối cùng, Hề Gia nhắm hai mắt, tận lực đem chính mình trên người âm khí ra bên ngoài khuếch tán. Trong tiểu khu, một ít du đãng quỷ hồn cảm nhận được hắn âm khí. Chậm rãi hướng hắn phương vị bay tới, chính là trước mặt hắn này phiến trong môn, như cũ không có một chút âm khí. Sao có thể không có quỷ? Liên Diệp Đại Sư đều nói, Lý Tiêu bị chết như vậy thảm, không có khả năng lập tức đầu thai, bất biến thành lệ quỷ đi báo thù lấy mạng, cũng đã là chuyện tốt, hắn ít nhất sẽ biến thành du hồn, hơn nữa là hoán khí thực trọng du hồn, ít nhất ở thế gian du đãng cái 1-2 tháng lại đi. Hề Gia tương đối tin tưởng Diệp Kính Chi, nếu Diệp Kính Chi nói như vậy, liền không khả năng làm lỗi. Trừ phi chuyện này không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở cửa lẳng lặng mà đứng 5 phút đồng hồ, Hề Gia đem Xá Lợi mang về trên cổ, xoay người đi hướng thang máy. Hắn ấn hạ xuống phía dưới cái nút, trong đầu không ngừng hồi tưởng ngày hôm qua tìm thấy được báo chí đưa tin. Lại hồi ức đại học trong lúc chính mình đối Lý Tiêu. Vương Như ấn tượng, đinh, ngoặc kép, cửa thang máy mở ra. Trắng bệch ánh đèn từ thang máy trên trần nhà tưới xuống. Hề Gia đi vào thang máy, còn ở suy tư này khởi án kiện, hắn ấn hạ một tầng, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, đương hai cánh cửa bình tĩnh mà khép lại khi, Hề Gia đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên, hắn bay nhanh mà nghiêng người, một con máu chảy đầm đìa tay từ hắn phía sau trào lại đây. Xoa hắn ra mặt mà qua. Vẽ ra một đạo nhợt nhạt dấu vết, phanh, thang máy đèn bỗng nhiên rách nát, nùng liệt mùi máu tươi tràn ngập nho nhỏ không gian, Hề Gia trước mắt một mảnh đen nhánh, cái này thang máy còn ở đi xuống dưới, nhưng là kia cổ mùi máu tươi lại thẳng tắp mà hướng hắn đánh tới. Tí tách thanh âm cùng thang máy dây thừng cọ sát thanh, trở thành lúc này duy nhất giai điệu, có máu tươi một chút mà tích đến trên mặt đất. Hề Gia trợn to mắt, muốn thấy rõ thang máy tình cảnh, nhưng là hắn cái gì đều nhìn không thấy. Trong bóng tối, Hề Gia trái tim càng nhảy càng nhanh, mùi máu tươi cách hắn càng ngày càng gần. Tích tích tháp tháp đổ máu thanh trong chốc lát bên trái biên vang lên. Trong chốc lát bên phải biên vang lên, bén nhọn chói tai tiếng cười ở thang máy quanh quẩn lên. Thanh âm kia giống móng tay ở pha lê thượng cọ sát thanh âm. Khó nghe lại làm người ra đầu tê dại. Đột nhiên, một con ẩm ướt tay từ Hề Gia duỗi tay đánh úp lại. Một phen bóp lấy cổ hắn. Giết ngươi, được không? Ở chỗ này, giết ngươi, ai cũng không biết. Hì hì hì, bén nhọn tiếng cười ở hắn bên tai vang lên. Đặc sệt máu tích tới rồi trên cổ hắn. Lạnh lẽo đến xương, nhưng mà giờ khắc này. Hề Gia nhẹ nhàng thở ra. Tim đập cũng dần dần bằng phẳng, hắn giơ tay bắt được kia chỉ bóp chính mình cổ quỷ thủ. Thang máy tiếng cười đột nhiên im bạt, này chỉ quỷ tựa hồ không rõ này nhân loại vì cái gì đột nhiên bắt lấy chính mình tay. Nhưng liền tại hạ một khắc, nó trừng thẳng trong mắt, không dám tin tưởng mà bị này nhân loại bắt lấy cánh tay. Ném tới rồi trên tường, phanh, phanh, phanh, Hề Gia lôi kéo kia chỉ dính nhấp tay. Trên mặt thập phần ghét bỏ, lại không thể nề hà mà đem này chỉ quỷ hướng trên tường quăng ngã. A a a a a a, tiểu quỷ kinh tủng mà thét chói tai, quỷ hồn thể trọng so người bình thường cũng nhẹ một ít. Đánh vào thang máy trên vách tường sẽ không xử thang máy xảy ra sự cố. Này cũng phương tiện Hề Gia giống ném bao cát giống nhau. Chỉ bắt lấy này chỉ tiểu quỷ cánh tay. Là có thể làm ra đủ loại ném người động tác, tiểu quỷ bị rơi đầu óc choáng váng, mới đầu nó còn la to, đến sau lại liền bắt đầu nức nở lên, chờ đến thang máy đỉnh đến lầu một sau, tiểu quỷ vui mừng khôn xiết mà nhìn về phía cửa thang máy. Nó vừa mới chuẩn bị chạy trốn, ai ngờ nhân loại kia thế nhưng vuốt nó cánh tay, một chút mà sờ đến nó cổ, tiếp theo, răng rác, nó cổ bị chặt đứt. Hề Gia, ngoặc kép, Hề Gia chưa bao giờ nghĩ tới, này chỉ quỷ cổ cư nhiên một véo liền đoạn, cửa thang máy ở ngay lúc này mở ra, sáng ngời ánh đèn từ ngoài cửa chiếu xạ tiến vào, lập tức nhìn thấy ánh sáng, Hề Gia nheo lại con ngươi, định thần thấy rõ chính mình trước mặt cảnh tượng, đây là một con nam quỷ, thấp bé gầy bẹp, trên người là dính chủ máu, dính Hề Gia một tay, giờ phút này, Hề Gia bóp nó cổ, nó đầu bị chặt đứt, rơi trên mặt đất, kia trương mặt quỷ thượng tất cả đều là máu tươi, căn bản thấy không rõ biểu tình, chính là rơi trên mặt đất đầu lại điên cuồng mà tưởng hướng bên ngoài chạy. Phảng phất gặp được cái gì so với chính mình còn khủng bố đồ vật. Nhưng mà này chỉ quỷ, cũng không có chạy trốn cơ hội, nó đầu vừa mới bò 2 cm, một đạo dồn dập khẩn trương thanh âm liền từ thang máy ngoại vang lên. Hề Gia, không có việc gì đi, ta đột nhiên nhận thấy được rất cường liệt âm khí, có phải hay không có, thấy rõ ràng thang máy cảnh tượng, Diệp Kính Chi thanh âm đột nhiên dừng lại, Hề Gia kinh ngạc mà quay đầu, Diệp Kính Chi đứng ở thang máy ngoại, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, Hề Gia một tay bóp nam quỷ cổ, một tay đè lại nó cánh tay, ngoặc kép, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi đôi mắt chậm rãi trợn to. Hắn tầm mắt một chút mà rời xuống động, di động đến Hề Gia bóp này nam quỷ cổ trên tay. Lại chuyển qua Hề Gia ấn nam quỷ thủ cổ tay một cái tay khác thượng. Thật lâu sau, Diệp Kính Chi hướng bên cạnh đi rồi một bước, trở lại chính mình vừa mới đi ra địa phương. 3 giây đồng hồ sau, hắn lại lần nữa đi ra, như cũ nhìn đến Hề Gia bóp nam quỷ cổ. Nam quỷ khóc đến nước mắt nước mũi một đống. Chỉ có một đầu trên mặt đất loạn nhảy, nỗ lực mà tưởng nhảy ra thang máy. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép. Một lát sau, hắn nhịn không được nói. Diệp Đại Sư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Diệp Kính Chi tầm mắt vẫn luôn ở Hề Gia hai tay chi gian bồi hồi. Hắn không biết chính mình là nên đi xem tức phụ bóp quỷ cổ tay. Vẫn là đi xem tức phụ ấn quỷ cánh tay tay, nhìn tới nhìn lui, lại cúi đầu nhìn xem cái này quỷ đầu, này chỉ đầy mặt huyết quỷ khóc chít chít mà ra bên ngoài chạy. Thấy thế nào như thế nào giống bị người khi dễ, nghe được Hề Gia nói, Diệp Kính Chi ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên liếc tới rồi Hề Gia trên má miệng vết thương. Diệp Đại Sư chợt tìm được thứ quan trọng nhất, hắn lập tức từ túi càn khôn móc ra linh dược. Người bị thương, là bị này chỉ quỷ đánh sao? Nam nhân ấm áp lòng bàn tay ở chính mình miệng vết thương thượng nhẹ nhàng dịt thuốc. Hề Gia lúc này mới nhớ tới mới vừa tiến thang máy thời điểm. Hắn đột nhiên bị này chỉ quỷ từ sau lưng tập kích. Sắc thật sát phá một chút làn da, cái này nhợt nhạt miệng vết thương ở cọ qua thuốc mỡ sau. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Diệp Kính Chi đen nhánh con ngươi dần dần trầm xuống dưới. Bỗng nhiên cúi đầu, lạnh lùng mà nhìn về phía trên mặt đất kia viên đầu. Đang ở hướng thang máy ngoại nhảy đi đầu bỗng nhiên dừng lại. Này tiểu quỷ cứng đờ mà ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi môi một nhấp, một lóng tay điểm hướng này viên đầu. Hắn trong miệng mặc niệm chú ngữ, kim sắc quang mang ở đầu ngón tay lập lòe. Mắt thấy kia nói quang mang liền phải xuyên thấu này chỉ nam quỷ đầu. Nam quỷ lập tức la lớn, liền sơn chi dễ, lấy này thành khế, pháp lý phỉ biên, không càng cạn trạch, Diệp Kính Chi tay đột nhiên dừng lại. Này nam quỷ thấy thế, kích động mà hô, liền sơn chi khế, ta có liền sơn chi khế. Đại nhân, ngài còn nhớ rõ ta sao? Ngài cùng lão quỷ ký kết liền sơn chi khế thời điểm. Tiểu nhân liền ở bên cạnh, ta đã thấy ngài, ta đã thấy ngài, Diệp Kính Chi nói, không phải ngươi thiêm liền sơn chi khế, ngươi không có thiêm quá liền sơn chi khế. Nam quỷ đầu trên mặt đất không ngừng chìa xuống đất, tiểu nhân không thiêm quá, tiểu nhân pháp lực thấp kém, còn không tới phiên thiêm liền sơn chi khế cấp bậc. Diệp Kính Chi nhẹ nhàng mà gật đầu. Tiếp theo một chân đem này viên đầu đá tới rồi thang máy góc tường. Lôi kéo Hề Gia liền đi ra ngoài, đi ra thang máy sau, Hề Gia trên người máu chậm rãi bốc hơi lên, biến thành một tia màu đen âm khí, rơi rụng đến trong không khí, Quỷ quái thân thể là từ âm khí tạo thành, âm khí là bọn họ căn bản. Đột nhiên bị Diệp Đại Sư đụng vào chính mình tay xé quỷ tử cảnh tượng. Hề gia trong lòng cảm thấy quái quái. Hắn có điểm không biết như thế nào cùng Diệp Đại Sư giải thích. Lại có điểm kỳ quái vì cái gì Diệp Đại Sư lại ở chỗ này xuất hiện. Hắn nhất thời không lấy lại tinh thần. Đã bị Diệp Kính Chi lôi kéo đi ra thang máy. Một trận gió đêm thổi tới. Hề gia đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay nhiệm vụ. Hắn ra tiếng nói, Diệp Đại Sư, ta là tới tìm đồng học quỷ hồn, muốn hỏi một chút hắn đêm đó phát sinh chân tướng. Này chỉ tiểu quỷ xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không cùng kia khởi án tử có quan hệ? Chúng ta có phải hay không muốn? Đại Sư, một đạo tê tâm liệt phế thanh âm từ hai người phía sau vang lên. Đánh gãy Hề Gia nói, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia chỉ cả người là huyết nam quỷ không biết khi nào. Đã đem chính mình đầu đeo trở về. Nó quỳ gối cửa thang máy khẩu. Âm trầm trầm màu trắng ánh đèn từ trần nhà chiếu đến nó trên người. Hiện ra một tia quỷ dị bầu không khí. Nó giờ phút này thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất. Phủng một quyển thô ráp giấy cuốn. Đôi tay giơ lên cao quá mức. Thanh âm nghẹn ngào mà hô. Đại nhân, liền sơn chi dễ. Lấy này thành khế, pháp lý phỉ biên, không càng cạn trạch, cầu xin ngài, cứu cứu lão quỷ, cầu xin ngài, cứu cứu hắn, chỉ có ngài mới có thể cứu hắn, chỉ có ngài. Hề gia không rõ nguyên do mà nhìn này chỉ quỷ, Diệp Kính Chi mày chậm rãi nhăn chặt, hắn đi đến này chỉ quỷ trước mặt, vươn tay, tiếp nhận nam quỷ đôi tay nâng lên tới giấy cuốn, hắn mở ra này cuốn giấy. Hề gia thấy này trương khuynh hướng cảm xúc kỳ lạ trên giấy. Dùng máu viết xuống bốn hành tự, liền sơn chi dễ, lấy này thành khế, pháp lý phỉ biên, không càng cạn trạch, ở trang giấy tả phía dưới. Ấn một cái huyết trưởng ấn bên cạnh viết một cái, diệp tự, lúc sau còn viết một cái, phiệt, liền không có bên dưới. Hề gia quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, hắn đã nhìn ra. Cái này huyết trưởng ấn không biết là của ai, nhưng là bên cạnh cái này tự, viết hẳn là Diệp Đại Sư tên, chỉ là không biết vì cái gì, chỉ viết một nửa liền không có lại viết. Hề gia nhẹ giọng hỏi, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi chiều hắn gật gật đầu, đem này tờ giấy niết vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu nhìn về phía này chỉ như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi nam quỷ. Sau một hồi, lạnh lùng nói. Ta đã biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi nói với ta, nửa tháng trước ra cái loại này đáng sợ án tử. Tới rồi buổi tối, trong cái tiểu khu này không có người dám lại đi đêm lộ. Tiểu khu trong hoa viên, Hề gia cùng Diệp Kính Chi ngồi ở hồ nước biên, ngẫu nhiên có vãn về đi làm tộc từ hoa viên đi ngang qua. Kỳ quái mà xem bọn họ liếc mắt một cái. Tựa hồ không rõ hai người kia làm gì không còn sớm điểm về nhà. Còn muốn ngồi ở trong hoa viên phát ngốc, bọn họ đương nhiên không biết. Giờ này khắc này ở Hề gia trong mắt, kia chỉ cả người là huyết nam quỷ như cũ quỷ gối bọn họ trước mặt. Chết sống không chịu đứng lên, phía trước hai người vào hoa viên sau. Này nam quỷ liền quỳ xuống đất không dậy nổi, vẫn luôn không ngừng dập đầu. Hề gia gặp qua du hồn dã quỷ, gặp qua lệ quỷ tà ám, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cho nhân loại dập đầu quỷ. Hắn chạy nhanh làm này chỉ quỷ đứng lên, có chuyện hảo hảo nói, nhưng này chỉ quỷ chính là không chịu đứng lên, chính là phải quỷ ở Hề gia cùng Diệp Kính Chi trước mặt. Không ngừng dập đầu, thẳng đến Hề gia nói một câu, ngươi lại khái đi xuống. Chúng ta hiện tại liền đi. Này tiểu quỷ mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi gật gật đầu, tán thành Hề gia nói. Tiểu quỷ lập tức không dám lại dập đầu, chỉ là vẫn luôn quỳ. Vị đại nhân này, thật sự thực xin lỗi. Tiểu nhân chỉ là tưởng dọa dọa ngài, làm ngài không dám lại đi tra vụ án này. Không nghĩ tới thế nhưng mạo phạm ngài, Hề gia xua xua tay. Này chỉ quỷ tiếp tục nói đi xuống. Ta kêu lão lục, trước thế kỷ đánh giặc thời điểm, chết ở Tô Thành một hồi chiến dịch, chúng ta đánh giặc thời điểm, một cái bom xuống dưới, căn bản tìm không được đầy đủ thi thể, cũng rất ít sẽ có phần mộ. Ta vẫn luôn là dã quỷ, liền ở Tô Thành bên cạnh du đãng, sau lại nhận thức lão quỷ, Hề Gia đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hắn rất muốn hỏi một chút, này chỉ quỷ là như thế nào vượt qua vài thập niên Lăng Tiêu vấn tâm. Thế nhưng vẫn luôn không bị Lăng Tiêu trừng phạt, do đó hồn phi phách tán. Nhưng là nhìn này chỉ quỷ bi thống biểu tình, hắn vẫn là không có mở miệng, tiếp tục nghe đi xuống. Vị đại nhân này một tháng trước đã từng đi chúng ta trụ phá miếu xem qua. Chúng ta một đám dã quỷ, liền số lão quỷ thực lực mạnh nhất, lão quỷ đã chết 300 năm, nó pháp lực cao thâm. Ta lúc trước trải qua Lăng Tiêu vấn tâm, chính là lão quỷ nói cho ta nên làm như thế nào. Sau đó mới chuẩn xác trả lời ba cái vấn đề, không có bị Lăng Tiêu trừng phạt. Diệp Kính Chi gật đầu. Ân, 300 năm đạo hạnh quỷ, cho dù không phải lệ quỷ, cũng đáng đến cảnh giác, nó có tư cách, ký xuống Liền Sơn Chi khế. Nam quỷ gật đầu, là, Liền Sơn Chi dễ, lấy này thành khế, pháp lý vì biên, không càng cạn trạch, chỉ có pháp lực cao thâm quỷ, mới có tư cách cùng các đại nhân ký kết Liền Sơn Chi khế. Từ nay về sau, các đại nhân sẽ không khó xử chúng ta. Nhưng là chúng ta cũng tuyệt đối không thể thương tổn nhân loại. Nếu không chỉ cần chúng ta dám thương tổn một nhân loại, Lăng Tiêu liền sẽ chấp hành Liền Sơn Chi khế, đem chúng ta đánh đến hồn phi phách tán. Diệp Kính Chi nhàn nhạt nói. Một tháng trước, ta ở cùng con quỷ kia ký kết Liền Sơn Chi khế thời điểm, ra một chút ngoài ý muốn, khế ước cũng không có thành công, nó ấn hạ trưởng ấn. Ta không có ký tên, này phân Liền Sơn Chi khế cũng không hiệu quả. Nam quỷ trên mặt lộ ra một tia khổ sở tươi cười. Đúng vậy, đại nhân ngài đột nhiên có việc, chưa kịp ký xuống tên. Nếu là ngài thật sự ký tên, lão quỷ đã sớm bị Lăng Tiêu chấp pháp, hồn phi phách tán. Hề Gia ánh mắt dùng mình, nghe ra mẫu dạng đồ vật. Diệp Kính Chi cũng nhấp môi, không nói chuyện nữa. Nam quỷ khổ sở mà cười thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu nói, là, đại nhân, lão quỷ giết người, nửa tháng trước, lão quỷ giết cái này địa phương một người nam nhân kia đang ở đánh hắn lão bà mau bị hắn đánh chết, ta vẫn luôn lôi kéo lão quỷ, không cho hắn động thủ, nhưng ta pháp lực nơi nào so được với lão quỷ giết nam nhân kia, Hề Gia hỏi. Nam nhân kia là Kiêu Lý Tiêu sao? Nam quỷ gật gật đầu. Hề Gia nhẹ nhàng than một tiếng khí. Hắn liền biết, đừng nói Vương Như là một cái phổ thông thông nữ nhân. Liền tính nàng là cái nam nhân, cũng không có khả năng một đao bổ ra thành niên nam tính đầu lâu. Vụ án này hung thủ quả nhiên không phải Vương Như, mà là một con quỷ. Một con có được 300 năm đạo hạnh dã quỷ. Khó trách có thể đem Lý Tiêu đầu chém thành hai nửa. Làm hắn bị chết như vậy thê thảm. Mơ Siêu Hề Gia nhớ tới một sự kiện. Ta vừa rồi đi Lý Tiêu ra muốn tìm hắn quỷ hồn. Nhưng là không tìm được. Người biết là chuyện như thế nào sao? Nam quỷ cúi đầu. Chúng ta quỷ quái giết người. Giống nhau là không chết không ngừng. Nghe nói lệ quỷ giết người lúc sau. Đều sẽ ăn người quỷ hồn. Đại nhân ngài đừng hiểu lầm, lão quỷ không có ăn luôn nam nhân kia quỷ hồn, nhưng là nam nhân kia thượng chu liền đầu thai đi. Đại nhân, ngài đã tới chậm, nam nhân kia không còn nữa, Diệp Kính Chi giải thích nói. Người nọ tuy rằng bị chết thực thảm, hoán khí so người bình thường trọng, nhưng nếu hắn bản thân ý chí không kiên định, cũng có thể sẽ không ở thế gian lưu lại lâu lắm, mà sẽ đi vào luân hồi, là cái dạng này. Chính là như vậy, nam quỷ tiếp tục nói, từ lão quỷ giết nam nhân kia sau, nữ nhân kia liền điên rồi giống nhau mà chạy ra phòng ở. Lão quỷ là lần đầu tiên giết người, hắn biến thành lệ quỷ, ta không dám tiếp cận hắn, lão quỷ cũng không có quản ta, kia một ngày về sau, lão quỷ chạy, ta rốt cuộc chưa thấy qua hắn, nhưng là ta nghe mấy cái du hồn nói. Có đại nhân bắt đầu phụ trách chuyên môn điều tra chuyện này. Cho nên ta nghĩ đến nơi này nhìn xem tình huống. nếu thật sự có cái nào đại nhân tưởng quản chuyện này. Lão quỷ một bị bắt lấy, khẳng định sẽ bị đánh đến hồn phi phách tán, Diệp Kính Chi ánh mắt lạnh băng mà nhìn này chỉ quỷ. Lệ quỷ giết người, nhất định phải đền mạng, nhẹ thì hạ 18 tầng địa ngục, chịu tra tấn chi khổ, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh thế không vào luân hồi. Ở huyền học giới, chỉ cần là giết người lệ quỷ, một khi bị bắt đến, giống nhau đều sẽ trực tiếp đem này hồn phi phách tán, đại nhân. Lão quỷ liền nhất định phải hồn phi phách tán sao? Diệp Kính Chi trần chờ một lát, nói, cũng không phải, Lăng Tiêu dưới, lệ quỷ giết người, có thể tiến 18 tầng địa ngục, chịu khổ tới hoàn lại tội lỗi, nhưng rốt cuộc muốn định tội gì trách, cụ thể từ Lăng Tiêu tới quyết định, đại đa số thiên sư sẽ ở bắt được ác quỷ sau. Thỉnh Lăng Tiêu thẩm phán, bất quá Lăng Tiêu khắc nghiệt, chín thành ác quỷ cũng không có tư cách xuống địa ngục. Chỉ có hồn phi phách tán một cái kết cục, cho nên một ít thiên sư sẽ trực tiếp đem lệ quỷ tiêu diệt này nam quỷ lại lần nữa phanh phanh. Phanh mà khái ngẩng đầu lên, đại nhân, cầu ngài cứu cứu lão quỷ, cầu xin ngài, cứu cứu hắn, lão quỷ là vì cứu nữ nhân kia mới giết người. Ngài cứu cứu hắn đi. Hắn không phải cố ý. Hắn này 300 năm không có giết quá một người. Đây là cái thứ nhất. Này thật là cái thứ nhất. Nếu là vị kia bắt lấy lão quỷ thiên sư không cho hắn cơ hội. Trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán. Kia hắn liền vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Kính Chi trầm ngâm một lát. Nhìn về phía Hề Gia. Hề Gia nghĩ nghĩ. Hỏi, người biết. Vì cái gì cái kia lão quỷ muốn sát Lý Tiêu sao? Hắn vì cái gì muốn giúp Vương Như? Nam quỷ khó xử mà suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng lắc đầu, đại nhân, ta không biết, ta là lần đầu tiên nhìn thấy hai người kia loại. Không nghĩ tới liền đụng tới loại sự tình này, Hề Gia gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Hai người liếc nhau, Hề Gia nói. Ta muốn đi xem Vương Như, rời đi cái này tiểu khu sau. Hề Gia làm kia chỉ nam quỷ không cần đi theo chính mình. Chúng ta sẽ đi trước nghe một chút đương sự cách nói. Lý Tiêu đã đầu thai đi, Vương Như còn ở trong ngục giam đóng lại. Ngươi hồi ngươi nên đi địa phương đi, nếu chúng ta có thể hỗ trợ, nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng là về sau, ngươi không cần ra tới thương tổn nhân loại, này nam quỷ áy náy nói. Đại nhân, ta chỉ là tưởng dọa dọa ngài, thật sự không muốn thương tổn ngài. Cầu ngài tha thứ, Hề Gia nhìn này tiểu quỷ như cũ phiêu ở trên cổ đầu. Nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, chột dạ mà xua xua tay, làm đối phương rời đi. Bóng đêm thâm thúy, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi cùng nhau đi ra tiểu khu. Diệp Kính Chi trong tay cầm kia tờ giấy cuốn, Hề Gia tò mò mà nhìn. Diệp Kính Chi phi thường chi kỷ mà giải thích nói, đây là liền sơn chi khế, liền sơn chi khế, ân, lệ quỷ oán khí rất nặng, bị Lăng Tiêu ghét bỏ, bọn họ sẽ không trải qua Lăng Tiêu vấn tâm, chỉ biết lưu tại thế gian, giết hại nhân loại, thiên sư ở gặp được lệ quỷ thời điểm, không cần cùng bọn họ giảng đạo lý, trực tiếp đưa bọn họ bắt lấy tiêu diệt có thể, nhưng là thế gian này. Có một ít cô hồn dã quỷ sẽ ở thế gian lưu luyến. Không chịu chuyển thế, bọn họ vượt qua lần lượt Lăng Tiêu vấn tâm. Pháp lực thâm hậu, lại không phải ác quỷ, Hề Gia có chút khó hiểu. Tằng Tú Chân Quân không phải đã nói. Hắn gặp qua có thể vượt qua Lăng Tiêu vấn tâm quỷ hồn. Nhiều nhất chỉ vượt qua 3 lần. Vừa rồi con quỷ kia nói chính mình đã chết vài thập niên. Mà này chỉ giết Lý Tiêu quỷ. Tựa hồ đã chết hơn 300 năm mơ siêu, Diệp Kính Chi nói. Tằng Tú tiền bối nói, là nếu muốn thừa nhận vấn tâm chi khổ, nhiều nhất 3 lần, liền không chịu nổi, sẽ hồn phi phách tán. Nhưng Lăng Tiêu đối dã quỷ là khoan dung, nếu thật là nhớ không nổi tên của mình, hoặc là nghĩ không ra chính mình đã chết, nó sẽ không giáng xuống vấn tâm chi khổ, trừ này bên ngoài. Nếu quỷ hồn không muốn chuyển thế lý do đạt được Lăng Tiêu tán thành. Lăng Tiêu từ nay về sau cũng sẽ không lại đối này vấn tâm. cho phép nó tồn tại trên thế gian, Hề Gia lúc này mới trải vuốt rõ ràng trong đó quan hệ. Tử Anh cùng lão quỷ tình huống bất đồng, Tử Anh không chịu chuyển thế lý do thật sự quá gượng ép. Hắn nếu là nói, bởi vì ta ba ba chán ghét ta. Không nghĩ ta thuận thuận lợi lợi mà đi đầu thai. Lăng Tiêu hoặc là cho rằng hắn là ở vô nghĩa, có lệ chính mình, hoặc là sẽ đi trừng phạt Tần Thủy Hoàng. Cho hắn cái này không nói đạo lý ba ba hai bàn tay. Làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Này hai loại tình huống, vô luận nào một loại, Tử Anh đều không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn vô pháp đối mặt Lăng Tiêu vấn tâm mơ siêu, nhưng mà tại đây trên đời. Mỗi người đều có chính mình nhân sinh cùng chuyện xưa. Lão quỷ không muốn đầu thai chuyển thế. Có lẽ có chính mình lý do. Cái này lý do đả động Lăng Tiêu. Đạt được Lăng Tiêu thừa nhận, hắn liền có thể không chịu vấn tâm chi khổ. Xem Hề Gia minh bạch sau, Diệp Kính Chi tiếp tục nói, loại này pháp lực cao thâm dã quỷ, bọn họ sẽ không thương tổn người. Một khi đả thương người, bọn họ liền thành lệ quỷ, có thể trực tiếp chóc nã. Nhưng bởi vì bọn họ thực lực so cao, huyền học giới không thể bỏ mặc, cho nên liền có liền sơn chi khế. Ký xuống liền sơn chi khế quỷ, huyền học giới thiên sư không thể thương tổn bọn họ có thể tự do sinh hoạt, bởi vì có Lăng Tiêu tới ước thúc bọn họ, chỉ cần bọn họ đả thương người, Lăng Tiêu sẽ tự làm cho bọn họ hồn phi phách tán, nói. Diệp Kính Chi đem trong tay giấy cuốn đưa cho Hề Gia. Hề Gia nhìn liền sơn chi khế mặt trên văn tự, cuối cùng ánh mắt dừng ở Diệp Kính Chi ký tên thượng. Hắn tò mò hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi vì cái gì không đem tên thiêm xong? Lúc ấy là phát sinh sự tình gì? Làm Diệp Đại Sư viết liền nhau cái tên thời gian đều không có. Diệp Kính Chi hơi hơi ngơ ngẩn, ánh mắt né tránh, sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, ngoặc kép, ta cho rằng ngươi có nguy hiểm mơ siêu, Hề Gia lập tức không nghe rõ. Cái gì? Diệp Kính Chi thanh âm càng nhỏ. Ta cho rằng ngươi có nguy hiểm mơ siêu, Hề Gia nhíu mày nói. Diệp Đại Sư, ngươi thanh âm lớn một chút, ta không nghe rõ, Diệp Kính Chi lớn tiếng nói. Ở cùng kia lão quỷ ký kết này phân liền sơn chi khế thời điểm. Ta đột nhiên cảm ứng được ngươi có nguy hiểm mơ siêu cho nên liền từ bỏ ký kết khế ước. Trở về cứu ngươi, lúc sau giải quyết kia chỉ nhị trọng thân tà ám, ta nhất thời đã quên chuyện này. Lại đi Trường An một chuyến, liền càng không nhớ tới này phân chưa thiêm xong liền sơn chi khế, Hề Gia tức khắc đỏ mặt. Cái quỷ gì, như thế nào cư nhiên là muốn đi cứu hắn. Vì cứu hắn, liền kỳ cái tên tự thời gian đều không có. Hai người ngăn cản một chiếc gia thô xe, hướng Tô Thành Khâu Hồ khu đồn công an mà đi. Dọc theo đường đi, Hề Gia bỏ qua một bên tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn mơ hồ nhận thấy được giống như có chỗ nào không đúng. Hắn cùng Diệp Đại Sư chi gian có phải hay không có chỗ nào quái quái. Nhưng là lại cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy tựa hồ không có gì vấn đề. Rốt cuộc Diệp Đại Sư chính là huyền học giới chư danh đạo đức đội quân danh dự. Tân thế kỷ sống lôi phong, rốt cuộc là nơi nào quái quái. Hề Gia đương nhiên không phát hiện. Diệp Kính Chi lớn tiếng nói xong câu nói kia sau, đột nhiên đỏ mặt lên, mình bạch chính mình vừa rồi nói gì đó. Xong đời, hắn cư nhiên trách cứ tức phụ, bởi vì muốn đi cứu tức phụ, mới có thể không ký xuống này phân khế ước. Lúc ấy Diệp Kính Chi lưu lại tiểu người giấy đột nhiên bị bóp nát. Hắn sốt ruột thật sự, sợ Hề Gia xảy ra chuyện, lúc này mới không thiêm xong liền sơn chi khế liền vội vàng rời đi. Hắn là vì cứu tức phụ à, không nói tức phụ có hay không sinh mệnh nguy hiểm, chính là tức phụ bị thương, kia đều không được, sư phụ nói qua, thương ở tức phụ thân, đau ở ngươi tâm mơ siêu làm đại nam nhân, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, ngươi làm cái gì ăn không biết, ngươi dứt khoát tìm khối đậu hủ đâm chết hảo, tuy rằng tức phụ không phải nữ nhân, tuy rằng tức phụ giống như rất lợi hại. Hoàn toàn không sợ quỷ, nhìn qua không cần hắn cứu bộ dáng, nhưng là hắn vẫn là phải bảo vệ tức phụ. Sao lại có thể ghét bỏ tức phụ trì hoãn chính mình thiêm liền sơn chi khế? Diệp đại sư càng nghĩ càng nôn nóng, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình làm sai sự. Chờ hai người tới rồi đồn công an cửa, Hề gia vừa mới phó xong đánh tiền xe, hắn vừa chuyển quá mức, liền nghe Diệp Kính Chi ủy khuất ba ba mà nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, Hề gia, ngoặc kép, ý chem, phát sinh chuyện gì? Bị này một tiếng thực xin lỗi, dọa sợ, qua hơn nửa ngày, Hề gia mới hỏi nói. Diệp đại sư, ngươi làm sao vậy? Diệp Kính Chi nói, quên đem liền sơn chi khế thiêm xong, là trách nhiệm của ta, cùng ngươi không có quan hệ, đều là ta sai. Hề gia dương miệng, kinh ngạc mà nhìn trước mắt Hắc Y Thiên Sư, đại não nhanh chóng chuyển động, một phút đồng hồ sau mới hiểu được Diệp đại sư ý tứ. Diệp đại sư là lo lắng hắn tự trách, bởi vì Diệp đại sư muốn tới cứu hắn, lúc này mới không ký kết kia phân liền sơn chi khế. Nghĩ thông suốt điểm này sao? Hề gia khẽ cười nói. Diệp đại sư, tuy rằng ngươi không nói, nhưng ta cũng biết, các ngươi kỳ thật không dễ dàng. Bùi Ngọc ngoài miệng nói là vì kiếm tích phân, mới nỗ lực mà đi bắt quỷ. Nhưng ta biết, hắn tháng trước ở đem cái kia tiểu nam hài đưa vào luân hồi sau, trộm cho hắn tặng một bó hoa. Các ngươi bắt lệ quỷ không phải vì chính mình, các ngươi là vì cái này an ổn thế giới. Diệp Kính Chi ngơ ngác mà nhìn Hề gia. Tuấn tú người trẻ tuổi nhẹ nhàng cúc một cung, nghiêm túc nói, thật sự, cảm ơn các ngươi. Màu đen hai tròng mắt hơi hơi rung động. Kia viên giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong màu đen tiểu trí tựa hồ có chút biến đạm, nhưng thực mau khôi phục bình thường. Diệp Kính Chi nghiêm túc mà nhìn trước mặt người trẻ tuổi. Nhìn Hề gia bên môi ấm áp tươi cười, hắn nhịn không được mà gợi lên khóe môi. Trong lòng là chưa bao giờ từng có sung sướng. Đây là hắn tức phụ, thật sự, đặc biệt tốt tức phụ. Ở đi vào đồn công an thời điểm, Hề gia đã là đem Diệp đại sư vì cái gì luôn là như vậy rất tốt với ta. Diệp đại sư làm gì vội vã tới cứu ta, loại này vấn đề vứt tới rồi sau đầu. Hắn đi ở phía trước, đi nhanh vào đồn công an, cũng không có phát hiện đi theo hắn phía sau Diệp Kính Chi vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn chính mình. Phảng phất ở đối đồn công an mỗi người khoe ra, xem, đây là ta tức phụ. Đồn công an nhân viên công tác nơi nào xem ra Diệp đại sư như vậy phức tạp cảm xúc. Bọn họ chỉ có thể nhìn ra tới, cái này ngây ngô cười kẻ lỗ mãng là ai. Hề gia cùng đồn công an nhân viên công tác câu thông sau mới biết được, hắn là không có khả năng tùy tùy tiện tiện mà nhìn thấy Vương Như. Nghĩ đến cũng là, Vương Như án tử không phải tiểu án tử, hắn tuy rằng là Vương Như đồng học, lại căn bản không có khả năng nhìn thấy nàng. Hai người sát vũ mà về, Hề gia đứng ở đồn công an cửa, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi kia chỉ kia quỷ một câu. Diệp đại sư, vừa rồi con quỷ kia nói, vụ án này bị huyền học giới người chú ý tới, có chuyên môn thiên sư tới tra vụ án này, ta muốn hỏi một chút, các ngươi huyền học giới tra án tử nói, là sẽ tùy tiện mà tra một tra, chính mình siêu tập tư liệu chứng cứ, vẫn là đến đồn công an tìm tin tức. Diệp Kính Chi nói, sẽ có chuyên môn giấy thông hành, có thể tiến phía chính phủ tìm tư liệu. Hề gia hai mắt sáng ngời. Diệp đại sư, ngươi có loại này giấy thông hành sao? Diệp Kính Chi lắc đầu. Loại này giấy thông hành là quỷ biết cùng chính phủ liên thủ tuyên bố. Phải có loại này giấy thông hành. Tất nhiên nếu là tử vi tinh trai, thần nông cốc, long hổ sơn, đại vạn thọ chùa này tứ đại môn phái đệ tử. Bởi vì loại này cùng quỷ quái liên lụy lên hình sự án kiện, bọn họ thành công lập một cái chuyên môn hình trinh bộ môn. Từ bọn họ tới phụ trách xử lý, Diệp đại sư cũng là có môn phái người. Nhưng nhân ra Diệp đại sư môn phái hiện tại liền hắn một người. Thực rõ ràng không phải nghe đi lên liền rất cao lớn thượng tứ đại môn phái. Hề gia tức khắc khó xử lên, hắn chính là một cái bình thường tiểu diễn viên, không có khả năng có quan hệ duỗi nhập chính phủ bên trong. Tiến công an võng tra tư liệu, Diệp Đại Sư ở huyền học giới là rất có danh khí. Diệp Diêm Vương ba chữ nghe đi lên liền rất nghiêu bước. Nhưng Diệp Đại Sư là cái Độc Côn Tư lệnh, nhân gia thực lực cường đại, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, lại không có bối cảnh. Xem ra đầu năm nay, vô luận là huyền học giới vẫn là phàm thế, có hay không bối cảnh đều tương đương quan trọng. Hề gia suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đi tìm một chút Vương Như cha mẹ. Nhìn xem có thể hay không thông qua Vương Như cha mẹ gặp một lần nàng bản nhân. Ít nhất cùng nàng nói mấy câu. Liền ở hắn chuẩn bị gọi điện thoại cấp Trần Đào, dò hỏi một chút Trần Đào có biết hay không Vương Như cha mẹ liên hệ phương thức khi. Diệp Kính Chi trầm thấp thanh âm vang lên, ngươi là có chuyện gì vô pháp giải quyết sao? Hề gia sửng sốt, quay đầu nói, ân, ta muốn gặp Vương Như, nhưng là nàng án này tương đối nghiêm trọng, người thường không thấy được nàng. Diệp Kính Chi suy tư hồi lâu. Ta tới thử xem mơ siêu, Hề gia kinh ngạc nói. Diệp Đại Sư, ngươi đồn công an có người. Diệp Kính Chi mờ mịt mà hỏi lại, có người, Hề gia nói. Chính là ngươi ở đồn công an có bằng hữu, có thể giúp cái này vội. Diệp Kính Chi lắc đầu, ta rất ít tới Tô Thành, mấy năm nay là lần đầu tiên tới. Hề gia lại hỏi, kia, ngươi nhận thức thị cảnh sát cục người. Diệp Kính Chi, không quen biết. Hề gia, ngoặc kép, nhân gia Diệp Đại Sư nói như thế nào cũng là huyền học giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Nói không chừng nhận thức thị lãnh đạo đâu. Hề gia nói, Diệp Đại Sư, ngươi nhận thức, thị trưởng, không quen biết, tỉnh trưởng, không quen biết. Diệp Kính Chi hoang mang mà nhìn Hề gia. Hề gia thuận miệng nói, ngươi sẽ không nhận thức chủ tịch đi. Diệp Kính Chi gật đầu, nhận thức tính, ta còn là ngày mai đi tìm một chút Vương Như phụ. Mẫu, thanh âm đột nhiên im bạt. Hề gia không dám tin tưởng mà nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh Hắc Y Thiên Sư. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nhận thức ai? Diệp Kính Chi mở ra di động, từ thông tin nhảy ra một cái tên, đưa tới Hề gia trước mặt. Hắn mỗi năm đều sẽ tới tham gia Thiên Sư đại biểu đại hội. Bất quá bởi vì hắn là phàm nhân, không thể 10 ngày 10 đêm không ăn không uống, cho nên hắn chỉ tham gia ngày đầu tiên hội nghị. Nếu tìm hắn nói, có thể đi vào nhìn thấy ngươi muốn gặp người sao? Hề gia, ngoặc kép, nhìn trên màn hình di động cái kia bị che chắn ba chữ. Hề gia mục trường cẩu ngốc, không lời nào để nói. 5 phút đồng hồ sau, Khâu Hồ khu đồn công an sở trường tự mình ra cửa. Đem Hề gia cùng Diệp Kính Chi lại đón đi vào. Dọc theo đường đi, này sở trường thần bí mà nhỏ giọng nói. Ta biết, muốn bảo mật, không thể trương dương, thỉnh hai vị lãnh đạo, hai vị tiên sinh yên tâm. Trừ bỏ ta cùng thị trưởng bên ngoài, sẽ không có người biết hôm nay các ngươi thấy hiểm nghi người sự tình. Hề gia, ngoặc kép, cảm ơn. Sở trường nghiêm túc gật đầu, đem hai người dẫn tới phòng khách sau, phụ trách nhiệm mà đóng cửa lại. Ngồi ở này rộng mở phòng khách, Hề gia cảm thấy cả người đều không lớn thoải mái. Hắn quay đầu đi xem Diệp Kính Chi, chỉ thấy Diệp đại sư thần sắc bình tĩnh mà ngồi. Phát hiện Hề gia đang xem chính mình, hắn cũng quay đầu nhìn về phía Hề gia, nhưng mà Hề gia vẫn luôn nhìn hắn, nhìn, Diệp đại sư thẹn thùng mà quay đầu, không dám lại xem mơ siêu. Hề gia căn bản không chú ý Diệp Kính Chi động tác. Hôm nay buổi tối, hắn thế giới quan lại lần nữa bị điên đảo, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì một cái từ nhỏ đến lớn không ăn qua hải sản bữa tiệc lớn người. Di động cư nhiên sẽ có chủ tịch điện thoại. Này căn bản không khoa học a. Phát thiệp đến trên mạng, đều sẽ bị phê, đấu thật sự quá rách xu. Đầu năm nay khởi điểm nam chủ cũng không dám như vậy viết. Hề gia trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn chợt cảm thấy, Diệp đại sư căn bản không phải không có bối cảnh, mà là bối cảnh quá hùng hậu. Liền hỏi cái này trên thế giới, có mấy người có chủ tịch điện thoại? Ai có, lại tương tự một chút, nếu Diệp Đại Sư nói, chủ tịch mỗi năm đều sẽ tham gia Thiên Sư đại biểu đại hội. Kia chẳng lẽ Kỳ Sơn Đạo Nhân, Tằng Tú Chân Quân, không tỉnh đại sư, bọn họ cũng đều nhận thức chủ tịch, nên sẽ không bọn họ di động cũng có chủ tịch số điện thoại đi. Không được, cần thiết đình chỉ, lại tưởng đi xuống, khả năng áng văn này liền phải bị khóa. Hề Gia lấy lại bình tĩnh, không hề suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn sự. Hắn ngưng thần tĩnh tâm xuống dưới sau, nghe được một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ phòng ngoại vang lên. Sau một lúc lâu, pha lê đối diện đại môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị cảnh sát mang theo một người tuổi trẻ mảnh khảnh nữ nhân đi tới phòng khách. Kia cảnh sát xoay người rời đi, tuổi trẻ nữ nhân cúi đầu nhìn cái bàn, phảng phất mất hồn phách, nghe không thấy bên ngoài động tĩnh. Nhìn nữ nhân này, Hề Gia cẩn thận mà nhìn thật lâu, cuối cùng nhìn cặp kia còn có thể hiện ra một tia nhu mỹ con ngươi. Rốt cuộc xác nhận, trước mắt cái này gầy trơ cả xương nữ nhân, chính là đã từng máy tính hệ Hoa Vương Như. Nàng trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo, tựa hồ là thật lâu trước kia lưu lại, đã sớm kết sẹo, này nói vết sẹo hoa ở trên trán, không có phá hư gương mặt này mỹ lệ, lại làm người vô pháp bỏ qua. Nàng gầy đến cơ hồ nhìn không ra đã từng tốt đẹp. Cặp kia đã từng bị máy tính hệ nam sinh mê luyến thanh triệt đôi mắt. Giờ phút này giống như một bãi nước lặng, lặng lặng mà vững vàng. Hề Gia trong lòng khẽ run lên, nhìn gương mặt này, hắn hoàn toàn không nghĩ ra được đối phương đã từng bộ dáng. Sau một hồi, hắn lộ ra một nụ cười. Vương Như, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là ngươi đại học đồng học, ta kêu, Hề Gia, khàn khàn giọng nữ nhẹ nhàng mà vang lên, đánh vỡ phòng khách yên lặng. Hề Gia thanh âm trệ trụ, cốt xấu như xài nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt run rẩy mà nhìn pha lê đối diện người trẻ tuổi. Nghiêm túc mà nói, ngươi là, Hề Gia, tác giả có lời muốn nói. Gương, tức phụ, ta tới cứu ngươi, đang ở tay xé quỷ tử C cộng. Gương, đi nhầm, ta lại đến một lần. Một phút đồng hồ sau, gương, tức phụ, ta tới cứu ngươi, còn nơi tay xé quỷ tử C cộng. Gương, ta tức phụ, có điểm lợi hại QAQ. Hết chương.